Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Mèo Vì Đòi Mạng của tác giả Thu Thảo. Một câu chuyện lấy bối cảnh ở các cái tỉnh miền núi dân tộc. Qua đó thì chúng ta thấy được cái nét văn hóa cũng như là những cái tín ngưỡng tâm linh ở nơi đây rất là phức tạp. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đi dọc theo phủ lưu của con sông Đà ngược lên mé tây bắc thuộc tỉnh Sơn La, rồi băng qua một khoảng 30 cây số đường rừng, sẽ đến một bản của người dân tộc. Con đường quanh co uốn lượn vòng vèo trong những dãy núi vô danh, song song với những bờ sông con suối, như một dải lụa gấp khúc trải dài trên địa giới của tỉnh Sơn La. Có những đoạn người ta không thể ngồi lái xe mà phải xuống đất để dắt bộ vì lầy lội quá. Hoặc có những đoạn dốc cao, xe chở người không leo lên nổi, nên người ta phải xuống để vít ga cho xe đi trước, người cầm lái lững thững dắt kế bên. Vượt qua những đoạn đường đất gồ ghề đầy sỏi đá, lại phải băng qua một cây cầu hẹp, chỉ là những mảnh ván gỗ ghép lại với nhau, độ rộng chưa đầy 2 mét, lại ẩm mục trơn trượt. Người bên này muốn qua phải đợi người bên kia sang trước. Mỗi lần cầu chỉ tải được 3 xe máy là đã oằn người xuống và kêu lên răng rắc như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cũng may là dòng suối bên dưới không quá sâu và cũng chỉ cách sàn cầu hơn 3 mét, cho nên nếu không may mà rơi xuống chưa chắc đã nguy hiểm. Chỉ có điều là khá vất vả để leo lên, vì hai bên bờ suối là vách đá dựng đứng như là bờ tường, lại nhiều rêu mốc trơn tuồn tuột như bồi mỡ. Qua bờ suối bên kia là địa phận của bản Nùng Sơn. Bản Nùng Sơn diện tích không quá rộng, nhưng cách bố trí của nơi đây mang đến cho những người khách đường xa một cảm giác khoa học và thuận lợi. Dân bản đặt các cơ sở hành chính ở trung tâm, rồi sau đó cứ lan dần ra tứ phía của nhà dân mọc lên san sát, sàn lẫn với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Vào và ra khỏi bản chỉ có một con đường lớn duy nhất. Những con đường nhánh nhỏ kế bên chỉ là đường ngõ để dẫn tới gia đình các hộ dân. Con đường lớn tạo thành một vòng cung với điểm bắt đầu là cây cầu bắc ngang suối và điểm kết thúc là một cánh triền đồi dốc cao. Dẫu không quá lớn nhưng để đi hết diện tích của bản thì cũng phải mất chừng một tiếng đồng hồ. Ngoài ra nhiều gia đình còn có thói quen mở cửa hàng nhỏ ở trong bản, nhưng vẫn sống ở những mảnh đất do ông để lại. Có nhiều chỗ phải đi ngựa, đi lừa mới tới được, chứ xe cộ thì không tài nào vượt qua được những đoạn đường lầy lội, nhấp nhô, ổ gà, ổ voi, chỉ chít như thế. Ngày đó, chúng tôi có mặt tại Nùng Sơn để làm công tác tuyên truyền về xây dựng vùng nông thôn mới và tạo điều kiện cho bà con nơi đây để phát triển nông nghiệp, bỏ tập tục du canh du cư trước đây và hạn chế việc phá rừng làm nương rẫy. Ngoài những công việc chính quy, chúng tôi cũng cùng sinh hoạt với bà con trong bản trong một thời gian ngắn. Những tưởng đó chỉ là một chuyến công tác bình thường như bao lần khác, nhưng không ngờ Nùng Sơn lại mang đến một trải nghiệm lạ lùng đáng sợ, mà có lẽ mãi mãi tôi chẳng bao giờ quên. Thời gian đoàn chúng tôi đi vào cuối tháng 10 năm 2008, ngày khởi hành xuất phát trời vẫn quang đãng mát mẻ, tiết thu trên miền ngược còn đã hơi rét, vì những trận gió đông tới sớm. Anh em trong đoàn mà sơ ý không mang theo áo ấm thì coi như là phải chịu trận, đến chợ mua tạm những cái áo gió nhập lậu từ Trung Quốc. Ở Nùng Sơn chỉ cần chiều vừa xuống là nhiệt độ đã bắt đầu giảm mạnh, bởi bao quanh bản là con suối nhỏ chảy từ trong lòng núi. Hơn thế nữa, Nùng Sơn lại nằm trong một vùng trũng rộng lớn. Hai mặt tây nam là núi đá, nhưng hướng bắc và hướng đông thì lại chỉ có những ngọn đồi thoai thoải, không đủ độ cao để chắn gió mùa. Bởi vậy, thời tiết nơi này khá khắc nghiệt, nhất là vào thời điểm cuối năm, khi những trận gió lạnh tràn qua biên giới phía bắc ùa tới, mang theo hơi giá từ lòng suối. Những tưởng thời tiết năm ấy cũng sẽ như mọi bận, nghĩa là rét và khô, nhưng không phải. Đêm ngày 29 tháng 10, bỗng một trận mưa lớn ào ào như là thác lũ đổ xuống toàn bộ miền Bắc của Việt Nam. Không cần tính đến những bản miền cao hoặc những khu vực nơi biên giới, mà ngay chính ở nội thành Hà Nội, nước đã dâng ngập hàng trăm con phố, thậm chí còn khiến cho Hồ Tây dâng lên không thấy bờ. Hàng ngàn ô tô xe máy chết đứng giữa lòng đường vì ngập nước. Cơn mưa kéo dài 2-3 ngày không dứt, khiến cho hàng ngàn mét khối nước đổ về từ thượng nguồn, nhấn chìm nhà cửa. Nước hồ thủy điện Hòa Bình năm ấy cũng dâng cao lên hơn 100 mét chỉ trong có nửa ngày. Quê tôi ở Mạn Ba La, Hà Đông, lúc ấy bến xe Yên Nghĩa hình như đang xây dựng, mà nước về quá nhanh không ai chạy kịp, khiến cho cả công trình bị chậm tiến độ, ảnh hưởng nghiêm trọng không biết bao nhiêu mà kể. Nùng Sơn đương nhiên cũng không tránh khỏi cái thiên tai ghê gớm từ trận mưa lịch sử năm 2008. Con suối ngày càng vẫn trong lành mát mẻ, bây giờ sủi bọt trắng xóa, nước đục ngầu như thế ào ạt tuôn ra từ lòng núi. Dân bản sợ lũ quét, vội vã thu dọn nhà cửa, mang hết những thứ đồ giá trị cho lên xe cải tiến, rồi thồ ngược lên những dải đất cao. Đoàn công tác của chúng tôi khi ấy cũng phải tạm gác lại nhiệm vụ của mình để cùng bà con dân bản chạy lũ. Chúng tôi khi ấy chỉ là đám thanh niên miền xuôi, chân yếu tay mềm, chẳng mấy khi làm việc nặng. Ấy vậy mà trong tình hình khẩn cấp như vậy, không ngại ôm những bao tải thóc nặng 50-60 cân đi phăm phăm chất đống lên xe thổ. Những cô cậu nào yếu hơn thì hợp sức cùng với dân bản địa lùa trâu bò, nhốt gà vịt, rồi đưa lên những khoảng đồi mé đông bắc để tránh lũ. Ở đó, những cán bộ và lính tráng bộ đội đã tranh thủ thời gian dựng tạm những căn lều tập thể để dân cư tránh lũ. Quả thật y như là dự tính, chỉ sang đến trưa ngày 31, nước suối đã dâng lên mấp mé những căn nhà đầu tiên gần bờ, rồi sang đầu giờ chiều đã ngập tới sân kho hợp tác. Và trong thời gian ngắn sau thì cả bản Nùng Sơn thật sự chìm dưới biển nước mênh mông. Những gia đình nào không kịp chạy lũ chỉ còn đứng ngẩn ngơ nhìn bao nhiêu tài sản hoa màu, đồ đạc bị con nước lớn cuốn trôi, hoặc nếu không thì cũng bị bùn đất từ thượng nguồn đổ về vùi lấp. Những nơi nào không có không gian lớn còn thê thảm hơn nhiều. Ví dụ như là công trình trường học của bản Nùng Sơn, đây là công trình do ngân sách của nhà nước bỏ ra để xây dựng, là nơi học ghép của 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở của toàn bản. Nhưng chỉ trong vài ngày đã bị những dòng lũ bùn từ lòng núi đùn ra, tràn ngập khắp sân trường và đầy cả trong các lớp học. Đợt công tác của chúng tôi dự kiến chỉ kéo dài chừng 3-4 ngày, nhưng vì trận lũ mà giãn ra đến gần nửa tháng. Nhưng không vì thế mà anh em trong đoàn nản chí, bởi ngoài việc xây dựng cơ sở tuyên truyền, thì những nhiệm vụ phụ khác để phục vụ cho đời sống của bà con cũng phải được chú ý phát huy. Nhóm tôi chia ra thành 2 tổ, một bên thì hợp sức với anh em bộ đội để dọn dẹp những tàn tích đổ nát vì cơn lũ. Một đội khác thì cùng với bà con khẩn trương xây dựng tái thiết lại cuộc sống. Trận lũ lớn nhưng may mắn không có thiệt hại về người, nhưng nó khiến cho mảnh đồi còn sát với khu vườn của một gia đình trong bản bị lở đi một góc. Và cũng từ đó biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ dị thường đã xảy đến, khiến cho cả đám thanh niên chúng tôi và toàn bộ bản Nùng Sơn bị nhấn chìm vào những thứ không khí rùng rợn ít ai từng trải qua. Gia đình đó là gia đình của ông Bá Tảo, là một nhà địa chủ cũ ở trong bản. Nhưng sau này cách mạng về thì ruộng đất của cha ông Bá Tảo bị tịch thu, rồi phân phát chia đều cho những người nghèo ở trong bản. Vì thế mà từ một nhà hào phú lắm tiền nhiều của, gia đình của Bá Tảo trở nên nghèo hẳn đi. Nói là nghèo đi thì cũng không đúng, là bởi vì ruộng đất có bị phân phát cho mọi người, nhưng của chìm của nổi của gia đình thì vẫn còn đó. Nhưng chỉ đến đời Bá Tảo thì gia sản mới thực sự xuống dốc. Các cụ ta vẫn thường có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, chắc là đúng trong trường hợp của nhà ông Tảo. Thời trước nhà ông làm ăn phát đạt, ruộng đất còn nhiều từ đời ông nội. Sang đời của bố ông Tảo thì dù có sa sút đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc, có quyền thu quyền nhặt ở trong vùng. Mà người Việt ta xưa nay vẫn trọng vọng những người có quyền có thế, dù kẻ ấy giờ đã cáo quan về quê. Nhưng người bản Nùng Sơn vẫn tôn trọng gia đình của ông Tảo lắm. Chỉ đến đời của ông thì mới xuống dốc rõ rệt. Ông Tào là con trai độc đinh ở trong nhà, nhưng thay vì chăm chỉ làm ăn hay là tập trung quán xuyến công việc đồng áng, ông Tào lại nổi tiếng là một tay cờ bạc, bợm rượu, chứ không được đàng hoàng như những tiền nhân thuở trước. Có người nói lão Tào chán đời cho nên thành ra tệ hại như vậy. Nhưng kẻ khác hiểu chuyện hơn thì lại trách thân sinh của ông Tào vì khi còn sống chiều chuộng ông quá đáng, sinh ra cái tính ỷ lại, tinh ăn lười làm. Nhưng dẫu có lý do gì đi chăng nữa, ông Tào vẫn là một tay chơi chắc táng ở trong vùng. Nhiều lần đã bị các cán bộ trưởng bản nhắc nhở mà vẫn chứng nào tật nấy. Có lần công an xã còn ập vào tịch thu chậu hoa anh túc ông Tào trồng ở trong sân. Nhưng họ nề tình ông chồng không có ý bán, hơn nữa tập tục trồng cây thuốc viện đã có từ lâu. Nhà nước mới chỉ khuyên răn giáo dục là chủ yếu, nên tránh bắt bớ phạt tù. Vì thế mà ông Tào mới thoát tội. Nhà ông Tào có 3 người con, 2 trai 1 gái. Cô chị cả thì đã thoát ly, theo chồng về xuôi để làm ăn buôn bán. Không rõ làm gì, nhưng mà lâu lâu mới dắt díu con cháu về thăm quê ngoại vài bữa rồi lại đi. Có lẽ trong nhà chỉ có cô chị gái là nên nết, chứ 2 thằng em thì không khác gì ông bố. Nghĩa là cũng ăn chơi, đua đòi phá phách. Cả 2 mới học hết cấp 2 thì thôi ở nhà, không học tiếp nữa. Chúng dành thời gian ấy theo chân những tay bượng vàng, ngược lên tận Lào Cai để khai thác những mỏ vàng cám, vàng thổ phỉ để kiếm ăn. Được một vài năm thì lại trở về quê cũ với một dáng vẻ bậm trợn, xăm trổ đầy mình, mở cửa hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi, ăn lời cắt cổ. Cho nên cả bàn Nùng Sơn đều không ưa ra mặt. Chúng vẫn ở chung nhà với ông bà Tào, nhưng mà cả 2 anh em thằng Tùng và thằng Tần đều chung vốn, thuê lại một căn nhà cấp 4 ở trong bản để hành nghề. Thằng Tùng hơn em của mình 2 tuổi, không chỉ cầm đầu băng nhóm những thanh niên lêu lổng chơi bời, nó còn là một tay chạy hàng lão luyện. Vì thế mà nhiều lần công an bố giáp nhưng vẫn không được bắt tận tay. Chỉ đành ghi lại tên tuổi và danh sách đen những đối tượng cần chú ý. Tần cũng không khác gì anh trai, là một cánh tay phải cho hội nhóm băng đảng, chuyên đòi nợ thuê, đã thế lại còn tổ chức đánh bạc, lô đề và sóc đĩa. Tần nóng nảy, tính tình không kín đáo như anh trai, cho nên có thời đã phải đi tù mất 2 năm và mới gần đây vì cải tạo tốt cho nên được trả về nhà. Băng nhóm do anh em của Tùng Tần cầm đầu nhiều lần gây cản trở cho lực lượng chức năng. Đến ngày chính vài cô thanh niên ở trong đoàn chúng tôi cũng có lần bị chúng chặn xe để chọc ghẹo. Nhưng những sự việc đó không kéo dài được lâu vì cơn lũ bất thường năm đó kéo về trong bản, làm sạt một góc đồi và lần lượt về sau là những biến cố hãi hùng kinh dị khiến cho cả vùng đất hiền hòa này phải dậy sóng. Chúng tôi khi ấy đang ở nhà của bác trưởng bản Nùng Sơn, nghĩa là không cách xa gian nhà của bố con là bá Tào. Một đêm nọ đang nằm thiêu thiêu ngủ vì mệt mỏi bởi công việc cứu lũ bộn bề và bài hoài, đám thanh niên chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng hét vang trời kinh thiên động địa của thằng Tần, còn thứ ba của gia đình ông Tào. Mấy cậu thanh niên trong số đó cả tôi mới giật mình ngồi nhòm dậy hết cả, quanh quất nhìn nhau đầy sợ hãi. Một lúc sau thì bác trưởng bản cũng cầm cái đèn pin lật đật chạy ra, mặt chán nản lắc đầu bảo chúng tôi: "Ôi giàng ơi, lại là cái nhà thằng Tần, sao chúng nó suốt ngày phá phách không để cho hàng xóm láng giềng được yên như vậy?" Một người thanh niên trẻ tuổi trong đoàn của chúng tôi vừa nghe đến tên du côn của bản thì liền buột miệng và chửi thề: "Tiên sư nhà nó, chắc thằng Tần nó lại say rượu rồi." Bác trưởng bản có vẻ thông cảm với câu chửi tục của người thanh niên tình nguyện, cho nên không nói gì, mà chỉ lững thững cầm đèn pin, rồi xoay ngó đầu qua cửa sổ. Màn đêm vắng lặng trở lại bình thường, chỉ có tiếng dế kêu rả rích ở trong khu vườn tùm cây cối. Quay trở vào, ông liền nói: "Thôi ngủ đi các anh, ngày mai việc còn nhiều nữa đấy, ngủ đi còn lấy sức." Chúng tôi nghe xong thì cũng gượng cười bảo ông trưởng bản: "Vâng, thôi bố cũng ngủ đi à." Bác trưởng bản từng là bộ đội cho nên nghe thanh niên gọi mình bằng bố thì cũng vui vui ở trong bụng. Đó là thói quen mà lính du kích hay là bộ đội ngày xưa vẫn thường dùng. Ông cụ lại tắt đèn pin lần mò trở vào trong buồng. Nhưng thói quen cứ hễ ngủ đang bị đánh thức thì phải một lúc sau mới hồi lại được. Thanh niên chúng tôi cũng vậy, dù sáng chiều đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn thiêu thiêu ngủ lại bị làm phiền thì phải trằn trọc một hồi lâu mới có thể ngủ lại. Thành ra là trong nhóm có cậu dậy hút thuốc, có cậu không nói gì chỉ lật mình xoay nghiêng nằm ngửa. Còn tôi thì cứ vắt tay lên trán cố dỗ giấc ngủ, vì mai chắc chắn là công việc còn rất nhiều. Hy vọng bộ đội của đơn vị đóng quân gần đó sẽ về tiếp viện cho anh em thanh niên và bà con ở trong bản. Những suy nghĩ mông lung quanh quẩn nhanh chóng dẫn tôi vào giấc ngủ. Nhưng lại một lần nữa mới chợp mắt độ chừng 10 phút thì một bàn tay lạnh toát đụng vào người và lấy mạnh vai khiến tôi phải giật mình suýt thét lên. Nhưng lúc mở mắt ra thì chỉ thấy đó là một cậu thanh niên ở trong nhóm. Tôi bực mình hỏi: ngủ đi cái thằng này, sao lại có chuyện gì mà lại lay anh dậy? Tôi là người lớn tuổi ở trong nhóm cho nên tha hồ xưng hô anh mày cậu tớ, chứ mấy gã khác thì không được như vậy. Cậu thanh niên tái mặt hoảng hốt và trả lời: Em vừa nghe thấy tiếng hét ở bên nhà lão Tào anh ạ. Tôi liền cau mày và gắt: cha bố anh, thằng Tần nó uống rượu say chứ có ai đâu mà mày lay anh dậy. Thì ngủ đi, muộn lắm rồi đó. Nhưng tôi vẫn còn chưa nói xong thì mấy cậu thanh niên khác cũng từ ngoài cửa đi vào. Tôi kinh ngạc nói: hay mấy cái thằng này không ngủ đi, ra đây đứng làm gì? Đám thanh niên nhìn tôi không nói, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra được khuôn mặt tái xanh như là tàu lá chuối và những ánh mắt lạc thần sợ hãi thoát lên sau những cặp kính cận của mấy cậu thanh niên. Tôi lồm cồm bò dậy cố dấn người, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mảnh sân tối tăm. Tôi ấp úng hỏi: Thế làm sao? Cậu thanh niên ban nãy gọi tôi dậy thì thầm nói: có tiếng hét nhưng mà không phải giọng của thằng Tần, giọng của đàn bà anh ạ. Em sợ có khi nó làm hại ai rồi. Tôi nghe xong thì cũng giật mình chột dạ rồi lao lại về phía cửa buồng, gõ lên mấy tiếng để đánh thức vị trưởng bản dậy. Ngay lập tức ông cụ đã kéo cửa lao ra, trên người đã chỉnh tề mặc một bộ đồ bộ đội đã cũ mềm, nhưng vẫn giữ được thần thái uy nghi dũng mãnh của một người lính cựu. Trên tay của cụ cầm cái đèn pin con thỏ, vài khoác một cái cặp sắc xô của Liên Xô cũ tài trợ cho các cán bộ Việt Nam, và chân đắt sỏ vào đôi dép cao su màu nâu đỏ. Xem chừng như ông cụ còn nghe thấy tiếng hét và những biến động dị thường đó trước cả tôi, và đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết cho một công tác đặc biệt đột xuất giữa nửa đêm. Bác trưởng bàn bảo một cậu thanh niên trong nhóm bằng một giọng điệu nghiêm nghị như một người chỉ huy ra lệnh cho chiến sĩ cấp dưới: anh lấy xe đạp của tôi chạy sang công an xã, mời họ đến ngay nhà lão Tào, có chuyện thật rồi đó. Cậu trai trẻ kia nghe xong vội vã ba chân bốn cẳng đi ngay, còn đám chúng tôi thì theo chân ông cụ khẩn trương sang nhà của ông bá Tào. Chưa đến nơi đã thấy lố nhố đám đông súng đen súng đỏ trước cổng nhà. Cô trường bàn gạt một số người hàng xóm láng giềng tò mò sang một phía để đứng sát vào căng cổng rồi gọi: anh Tào có nhà không? Căn nhà mờ tối không có tiếng trả lời. Ông già trường bàn hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn đám người xung quanh rồi lên tiếng hỏi: có ai ở nhà không? Anh Tùng, anh Tần đâu? Đáp lại ông già vẫn chỉ là một màn đêm đen dày đặc, lạnh lẽo đến kinh người, và những dải sương mờ lãng đãng mịt mù vây quanh tứ phía ở căn nhà sàn che khuất đi mảnh đồi con mới bị sập phía sau vườn. Quai hàm của ông cụ nghiến chặt vào nhau, nghe rõ cả những tiếng ken két đến rùng mình. Dường như ông cụ đang hạ quyết tâm để làm gì đó. Không chờ được cho các cán bộ công an xuất hiện, cụ trưởng bàn phất tay hạ lệnh cho mấy anh thanh niên cao to khỏe mạnh bật tường nhảy vào sân. Lúc đầu họ còn không dám vì sợ cái uy và cái ác của bố con nhà bá Tào, nhưng sau bị cụ trường bàn thúc giục quá, thành ra đành phải bất chấp nhảy vào sân. 4-5 người trai trẻ lần mò trong đêm vắng, phía sau là cả một đám người tò mò quan sát. Trong sân lặng ngắt không có gì cả, không gian mờ tối tự nhiên trở nên đặc quánh, nặng nề đến ngột ngạt. Họ lại lầm lũi tiến thêm mấy bước, rồi lần cầu thang để vào gian nhà chính. Nhưng còn chưa đi hết được 3-4 bậc thềm, những người đầu tiên đã giật mình khựng lại, rồi vội vã lao xuống sân. Có anh như không còn chú ý vấp ngã chân sóng xoài trên nền đất, nhưng lại bật dậy chạy bán sống bán chết. Họ kinh hãi chỉ tay vào nhà vừa đi vừa hét: chết, chết người rồi, thằng Tần chết rồi. Không cảnh ở phía ngoài cổng nơi đám người tò mò, trong đó có cả nhóm chúng tôi và ông già trưởng bản, bỗng nhiên lặng ngắt, rồi nhanh chóng những tiếng kêu kinh hãi cất lên. Cả đám đông gần như là hoảng loạn trước thông tin về một cái chết lạ lùng kinh dị sau hai tiếng hét. Và cũng rất nhanh, đám đông tỏa ra bốn phía, chỗ thì chạy đi gọi công an, kẻ thì về nhà loan báo bản tin rùng rợn. Những đám thanh niên của chúng tôi thì vẫn còn đứng lại, một hai người khỏe nhất thì hợp sức phá cửa, còn lại thì làm nhiệm vụ cảnh giới, không để cho những dấu chân tò mò vào làm phá hỏng đi hiện trường. Từ không trong đội hàng rào bảo vệ mà vội vã đi sau lưng của cụ già trưởng bản để tiến lên tận nơi. Tự nhận mình là một người cứng vía, gan lìa cóc tía mà khung cảnh nơi đây không khỏi khiến tôi bàng hoàng run rẩy. Đó không chỉ là chỗ có người nằm chết, nó kinh tởm hơn khiến cho cả ông trưởng bản cũng phải lùi lại phía sau, suýt trượt chân ngã lăn xuống bậc thềm. Cô quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt thất thần vừa sợ hãi toát lên cả tôi và ông cụ. Rồi cụ xua xua tay như là ra hiệu cho chúng tôi rời khỏi hiện trường và để cho cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tiếp. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn đã nhìn thấy rõ một một hiện trường sự việc. Bằng con mắt ngoài ngành, tôi không biết đó có phải là một vụ giết người hay không, nhưng nếu để mô tả ngắn gọn thì chỉ có thể dùng hai từ kinh tởm. Tần nằm ở giữa nhà, tứ chi dang rộng, bành ra như là con ếch bị người ta ghim lại để làm tiểu phẫu. Người của hắn mặc quần áo, thân thể trần truồng lõa lồ phơi trên nền đất, máu từ hai phía bẹn chảy ra linh láng ở giữa háng. Phần dương vật đã bị cắt sát vật tận gốc, chỉ còn lủng lẳng hai cục tinh hoàn và một nhúm lông đen sì bê bết máu. Tay phải của hắn vẫn còn cầm một lưỡi dao cùn, hình như là bị mẻ. Bóng tối của căn nhà không cho phép tôi nhìn ra một cách rõ ràng, nhưng theo những gì tôi phán đoán thì đó không hẳn là một lưỡi dao, mà là một cái cưa tay có cán uốn cong làm bằng gỗ. Tay trái của nạn nhân cũng bị bít máu, nhưng mà lờ mờ trong gian phòng tối, tôi và hẳn là tất cả những ai ở gần, kể cả bác trưởng bản, đều nhận ra vật đang cắm vào trong bụng của hắn. Đó là một khúc thịt tròn tròn dài dài to bằng chừng hai ngón tay, vẫn còn đang rỉ ra những dòng máu tươi. Khúc thịt đó chắc chắn là được cắt ra từ dưới háng, chỉ là không hiểu vì sao nạn nhân có thể dùng cái lưỡi cưa rỉ sét ấy mà kéo đi kéo lại cho đến tận lúc nó tự đứt ra, rồi lại tự tay nhét vào mồm của mình một cách gây sợ đến thế. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà dùng mình nôn khan vài tiếng, cổ họng của tôi nghẹn đắng, như thể vừa bị nhét cái vật bẩn thỉu đó vào. Một lát sau thì công an tới, họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người biết chuyện, rồi lại đợi cho đoàn khám nghiệm của tỉnh tới để làm việc. Các bác sĩ đến hiện trường đều phải lắc đầu nhìn nhau ngán ngẩm và kinh sợ. Họ cũng giống như đoàn thanh niên chúng tôi, phải trú lại ở nhà ông trưởng bản. Trong thời gian ấy chúng tôi nghe lỏm được vài chi tiết mà ai cũng cho rằng đó rất kỳ lạ. Ấy là lời khai của tất cả nhân chứng đều giống nhau, nghĩa là họ đều nghe được hai tiếng hét, một của đàn ông và một lúc sau thì có giọng của một người đàn bà rú lên giữa đêm đen vắng lặng. Nhưng lạ lùng ở chỗ là hiện trường chỉ ghi nhận lại sự có mặt của duy nhất mình nạn nhân, vì gia đình của ông Bá Tào có việc sang tỉnh khác để vay mượn họ hàng trang trải sau cơn lũ. Hơn nữa, cơ quan chức năng cũng tìm thấy đống quần áo mà Tần mặc trên người đang được cởi ra gấp lại gọn gàng trong buồng ngủ. Cho nên cán của lưỡi cưa chỉ có duy nhất dấu vân tay của nạn nhân, chứ không hề có dấu hiệu khả thi nào nữa. Bởi vậy mà tiếng hét của người phụ nữ bí ẩn kia trở thành một dấu hiệu lạ lùng, làm khó cuộc điều tra, bởi trên hiện trường không có dấu vết của những sự chống cự hay xô xát. Họ tìm thấy những chất hóa học gây kích thích nặng nề, làm tăng ảo giác trong máu của nạn nhân. Vì vậy mà sau một thời gian người ta cho rằng Tần đã tự sát sau khi dùng thuốc phiện hoặc chơi ma túy. Tôi cũng tin là như vậy, dẫu rằng vẫn còn thắc mắc về tiếng hét trong đêm của một người đàn bà không ai thấy mặt. Cái xác của Tần được cơ quan điều tra trả về cho gia đình của Bá Tào sau khi đã tuyên bố kết luận của vụ việc. Không ai trong gia đình gã tin rằng hắn chết vì tự sát, nhưng họ cũng không phủ nhận việc hắn thường xuyên sử dụng ma túy và những chất hướng thần. Tuy nhiên đám ma của Tần vẫn được cử hành nhanh chóng, vì chính nhà của lão bá Tào muốn câu chuyện ghê sợ này sớm chìm vào quên lãng. Cái tàng già của hắn mới thực sự là bối rối, ngoài họ hàng láng giềng ra thì chỉ còn mấy gã đàn em trong đường dây cầm đồ cho vay nặng lãi là có mặt. Chứ thật ra đối với người dân của bản Nùng Sơn này, hắn chết đi là một điều nhẹ nợ. Người ta không quá vui mừng hì hà trước cái chết của một người, nhưng với một kẻ ác ôn thì khác. Họ thì thầm to nhỏ với nhau rằng: chết cho đáng kiếp, suốt ngày chơi bởi lêu lỏng không có chịu làm ăn lương thiện thì trời ắt gieo quả báo. Một người khác thì cũng thở phào như vừa chút đi được một gánh nặng. Thằng Tần chết thì cái bản của mình sạch bóng thuốc viện đá đấm, chứ nó còn sống thì không biết bao nhiêu trai đinh trong bản chết theo nó đâu. Người ta nói chuyện bàn tán vậy thôi, chứ cũng không dám đồn thổi to, vì sợ lỡ đến tai của thằng Tùng lại rách việc. Hai anh em của nó lâu lâu đã tác yêu tác quái ở trong vùng, một thằng chết đi là một lần nhẹ nợ. Người ta không phải lo đến những vụ gây sự đánh nhau hay những đám côn đồ chuyên bắt nạt dân lành thêm nữa. Dẫu vậy nhưng mà ai cũng tò mò không tin là thằng Tần tự tử. Trong đám tang của nó chúng tôi cũng không tham gia, chỉ thỉnh thoảng có việc đi qua thì ngó lại trong một lúc. Chiều hôm ấy khi mà tôi đang cùng mấy người bạn ngồi nghỉ cạnh một bãi bùn nhão ở trên đường, thì thấy vài người ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tang trường. Hơi ngạc nhiên, một cậu thanh niên trẻ tuổi nhất trong nhóm đứng vụt dậy rồi ngó đầu trông khiến chúng tôi cũng hiếu kỳ. Tò mò nhìn về đám tang của nhà ông bá Tào. Quả nhiên một lúc sau, không chỉ một vài người mà hàng chục người lố nhố chạy đi. Họ tỏa ra các phía, kẻ đội khăn, người cầm đồ lễ. Thậm chí ngay cả mấy ông trong phường bắt âm khóc mướn cũng nháo nhào bỏ chạy. Chẳng ai trong số chúng tôi hiểu gì. Thế một chị hàng xóm quen mặt đi qua, tôi mới giữ lại rồi hỏi: sao thế chị, sao mà lại thất tha thất thểu như vậy? Người đàn bà vừa thở hổn hển vừa hụt hơi, chỉ tay về phía đám ma của thằng Tần rồi sợ hãi nói: thằng Tần, à cậu Tần, cậu ấy sống lại rồi. Dứt câu thì người phụ nữ đó vùng tay khỏi tôi rồi chạy theo đoàn người đông đảo kia. Tôi đứng lại quay mặt nhìn vào người trong tổ, ánh mắt ngơ ngác thất thần không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà người chết lại có thể hồi sinh sống lại. Chẳng lẽ công tác tuyên truyền vận động bài trừ mê tín dị đoan của vùng này yếu kém đến thế? Nhưng mà còn chưa tìm được lời giải đáp nào khả dĩ thì lại thấy ông cụ trưởng bản Nùng Sơn thất thểu tiến đến. Khuôn mặt của cụ cũng cắt không còn giọt máu, tái nhợt như là người sắp trụy tim. Cụ vẫn ấp úng vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi rồi phìu phào nói: Mấy anh ra đây tôi nhờ cái này, nhanh lên, chuyện gấp lắm rồi. Thế ông trưởng bản gọi, chúng tôi quanh quẩn nhìn nhau rồi lại vội vã theo chân của ông già hướng thẳng về gia đình đang diễn ra cái đám ma rùng rợn. Leo lên triển dốc độ chừng 5 mét thì tôi và những người anh em trong tổ đã thấy nhà lão bá Tào đứng súng lại với nhau ở trong một góc tường. Mặt mũi của ai cũng sợ hãi kinh hoàng thất thần như đã chết. Kể cả Tây Tùng vốn theo chân bường vàng làm không biết bao nhiêu điều ghê gớm thì cũng có chung một tình trạng. Nghĩa là buồn rùn chân tay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dù trên trời những trận gió bấc vẫn còn đang thổi vù vù từng chập. Thế chúng tôi đến, lão bá Tào mới vẫy tay kéo thằng Tùng và bảo với chúng tôi bằng một giọng tha thiết như cầu khẩn: các cậu vào nhà giúp gia đình chúng tôi, cho thằng Tần nó nằm xuống. Bốn năm người chúng tôi chẳng hiểu cái quái gì cả, tại sao người chết lại phải nằm xuống, không phải là cái xác của nó vốn đang nằm còn gì. Nhưng câu hỏi ấy lập tức được trả lời ngay bởi một cậu thanh niên trong bọn đã rú lên, chỉ tay vào cái quan tài quằn ở giữa nhà mà nói: ôi trời đất ơi, anh Vũ nhìn kìa, sao xác của cậu Tần đứng vụt dậy thế kia. Tôi nghe cậu thanh niên ấy gọi tên của mình thì bàng hoàng quay lại, cũng tái mặt thất kinh. Quả nhiên là trong cái quan tài chưa đóng nắp, xác của Tần đang đứng thẳng dậy, mắt mở trừng trừng không chớp, rồi lòng đen đã chạy ngược lên trên, và ở dưới thì cái mồm cứ há hốc một cách quái đản. Tôi sợ hãi gần như là đứng tim chân tay rụng rời, nhưng lại phải vội vã chấn tĩnh ngay. Bởi vì tôi vừa là thằng lớn tuổi nhất trong đoàn công tác, vừa nắm nhiệm vụ duy trì tư tưởng chức vụ không khác nào một anh bí thư, cho nên không thể tỏ ra kinh hãi. Dù thật ra thì từ lúc thấy xác của thằng Tần đứng dậy trong quan tài, mồ hôi mồ kê đã túa ra đầm đìa ướt hết cả lưng áo. Hít một hơi thật sâu, tôi phất tay đám thanh niên đứng sau tiến lên. Lúc bước chân tới bậc thềm, một vài người đã buồn rộn không dám tới, nhưng bị tôi thúc giục đành bấm bụng làm liều. Xác của Tần vẫn đứng thẳng ở trong quan tài, mắt của hắn trợn trừng, còn cái mồm vẫn há lớn như lúc vừa mới chết bị ngậm dương vật của chính mình bên trong. Tôi đưa mắt nhìn anh em ở trong tổ rồi hít vào trong lồng ngực một hơi bút giá, sau đó thì tôi nói: mấy người đỡ chân, tôi với anh Tùng đây đỡ phần đầu, lấy cái ghế lại để đứng lên, chứ quan tài kia cao quá, sợ làm ảnh hưởng đến vong linh của người chết. Dứt lời, tôi nhào đến phía quan tài rồi nhảy lên ghế, từ từ tìm cách hạ cái xác đá lạnh cứng của thằng Tần nằm xuống. Mấy cánh tay vừa chạm vào người chết thì thi thể của hắn mềm ra, đổ dạp ngay xuống. May mắn là đã có sự chuẩn bị trước, cho nên hắn ngã luôn vào tay của tôi và gã anh trai đang đứng ở phía sau. Nên chỉ một tháng sau, người chết đã được đặt lại vị trí ban đầu. Lúc vừa nằm xuống thì đột nhiên tròng mắt của Tần đảo lên một vòng y như đang còn sống. Khoảnh khắc ấy rất nhanh khiến cho tất cả những người có mặt đều kinh hãi rụng rời, lạnh buốt cả chân tay. Đôi con ngươi đục lờ nhờ như nước vôi hướng thẳng về phía của thằng Tùng, làm cho nó vội lùi người ra đằng sau. Lưng đập mạnh vào cạnh bàn khiến cho đống ấm chén ở trên bàn xô nghiêng đổ ngửa. Tôi sợ hãi lắm nhưng vẫn cố trấn tĩnh tinh thần, dù tự hiểu rằng chuyện này có lẽ khoa học cũng chưa thể giải thích nổi. Vài giây sau, tôi đưa tay lên vuốt mắt cho người chết, mí mắt của Tần kéo xuống. Thở vào nhẹ nhõm, tôi quay sang hỏi lão bá Tào: sao mà xác của Tần nó lại đứng lên như vậy hả bác? Mặc dù chẳng ưa gì kẻ đang nằm trong quan tài kia, nhưng nghĩa tử là nghĩa Tần, cho nên tôi vẫn cố gắng nói chuyện một cách ân tình nhất. Nhưng qua cầu rút ván, lão bá Tào nhìn tôi không thèm nói gì. Trong khi đó thì thằng Tùng đứng bên xua đuổi cả nhóm ra khỏi tăng trường. Tôi bực lắm nhưng thôi thì cho rằng lúc tăng ra bối rối, có thể có những điều sơ suất, cho nên kéo tất cả anh em hậm hực ra ngoài. Vừa xuống đến sân thì ông cụ trưởng bản đã lắc đầu thở dài ngắn ngầm rồi đi theo chúng tôi. Ra khỏi cổng được một đoạn thì ông mới trầm giọng nói như không muốn để cho ai nghe thấy ông nói: thằng Tần đang nằm trong quan tài các anh ạ, thì không biết từ đâu có con mèo trắng toát như là mèo tây nhảy vọt qua. Thế là cái xác như được gắn lò xo cũng đứng vụt cả lên. Cả đám tang sợ hãi thất kinh, mỗi người chạy đi một góc, không ai dám ngoái cổ trông lại. Đến khi bố mẹ nó lẫn thằng anh trai đều hoảng loạn, là vội ra ngoài sân cơ mà. Chúng tôi được lời như là mở cười tấm lòng, mới nhanh nhẹn để hỏi tiếp ông cụ: thế người ta có bắt được con mèo không bố? Ông trưởng già bản lắc đầu. Ông già trưởng bản lắc đầu trầm ngâm một lúc rồi nói: con mèo lạ lắm, trắng xóa như là mèo Tây, mà trong bản nùng sơn này nghèo rớt, cơm cho người còn chẳng có, tiền đâu ra mà rước con mèo đẹp như vậy. Rõ ràng đấy không phải là mèo ở vùng này. Người ở trong bản không nhà nào nuôi nổi con mèo đẹp thế. Sau khi nó nhảy qua quan tài, người chết đứng bật dậy, thì từ đội kèn chống đám ma, lẫn người vào phúng viếng đều ba chân bốn cẳng bỏ đi, làm sao mà bắt được nó. Chúng tôi nghe cụ kể thì cũng im lặng không nói gì, chỉ im im gật đầu như đồng ý. Trời cũng sầm sầm tối, công tác dọn dẹp vệ sinh cho con đường bị đất bùn lắng đọng sau trận lũ đành phải gác lại đợi tới sáng ngày hôm sau. Bây giờ thì cả đám chúng tôi không sốt ruột về xuôi nữa, bởi anh ấy đều cảm nhận được những sự kỳ lạ hãi hùng đang xảy ra quanh vùng đất vốn dĩ rất hiền hòa này, và rất có thể sắp tới sẽ lại có những thảm kịch gây sợ, kinh hoàng dồn dập xảy ra. Vài ngày sau, khi mà đưa quan tài của thằng Tần ra ngoài đồng thì quả nhiên trong nhà của lão bá Tào xảy ra sự lạ. Đêm hôm đó trời lại mưa rả rích, những trận gió buồn tênh cứ rơi đều trên mái ngói, phụ họa cho cái cảnh tăng tóc của căn nhà mới có người vừa chết. Dù trời thì chỉ cuối thu nhưng mà những trận gió đông tới sớm đã kết hợp với địa hình của núi cao làm nhiệt độ ở bản nùng sơn lạnh lẽo hơn dưới chợ. Nơi này lại bị bao bởi hai hướng tây nam là núi đá sừng sững chọc trời, cho nên những trận gió bấc mùa đông cứ từ hướng đông bắc tràn về bị chặn đứng lại, quanh quẩn trong thung lũng. Bởi thế mà trời chỉ vừa mới sầm sầm tối là người ta đã đóng chặt cửa nẻo, đốt lửa nằm trong khám đất giữa nhà sưởi ấm. Trong căn nhà ngang có khoảnh sân u tối, tiếng chim tử quy buồn bã ngân dài thảm thiết khiến cho một người mất ngủ cứ trằn trọc lăn qua lăn lại ở trên giường. Người đó là Tùng, con cả của lão Bá Tào, kẻ có em trai vừa mới mất. Hắn chờ mình rất lâu rồi bực bội lấy cái gối úp lên đầu để chặn đứng những tiếng kêu than não ruột của con chim chết tiệt ngoài bụi tre. Giờ mà có một khẩu súng săn, thế nào Tùng cũng sẽ bật dậy, bắn chết con chim rồi nấu cháo, sáng mai ăn sớm. Tính tình hắn không chỉ lạnh lùng tàn bạo, mà thật sự còn đáng sợ hơn cả thằng Tần vừa chết. Trong băng đảng của mình cũng như là ngày xưa, khi mà theo chân Bường Vàng đi khai thác, Tùng luôn là kẻ có toan tính thâm sâu, ít cười ít nói, hiếm có ai biết được gã nghĩ gì. Bởi vậy mà từng có thời, người ta gọi hắn là Tùng Đầu Đá. Khi về đây biết vùng này đã có công an, bộ đội, cho nên gã mới đành nhẫn nhịn chờ thời. Ngoài mặt mở cửa tiệm cầm đồ, nhưng mà bên trong hắn còn âm thầm tổ chức vận hàng chuyển những kiện ma túy lớn từ Lào sang Trung Quốc. Nhưng mà đường dây của gã lúc nào cũng chót lọt, hiếm khi nào bị xa lưới công an, vì Tùng luôn có các chân tay thân tín để nghe ngóng tình hình. Mấy ngày hôm nay về lo đám ma cho thằng em chết vì tự tử, thành ra công việc của hắn bị cản trở rất nhiều. Tùng không thể vừa đứng chịu tang của em trai vừa chỉ huy công tác, cho nên hắn cực kỳ sốt ruột. Ngay ngày mai Tùng sẽ phải chuẩn bị dẫn quân đi chuyển một đống hàng lậu từ cửa khẩu về đây. Dẫu vậy giờ đã quá khuya mà tự nhiên hắn không sao ngủ nổi. Trong lòng thì nóng gian như lửa đốt, mà mí mắt trái thì cứ giật lên lìa lịa. Tùng chăn chờ một lúc lâu mà vẫn không dỗ được giấc ngủ. Hắn ngồi bật dậy, lần mò ra tủ lạnh trong góc nhà, rồi lấy ra chai rượu tây loại nặng, rót vào ly không đá những mong chất cồn có thể khiến cho hắn nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Hắn cầm cái cốc xoay xoay ở trong tay, nhưng chưa uống vội mà dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi Tùng trông thấy một bóng mờ mờ trắng toát và nhỏ xíu lao vụt qua vườn. Hắn nhắm mắt lại trông cho kỹ thì lại chẳng thấy đâu. Tưởng rằng mình trông nhầm, nửa đêm thiếu ngủ nhìn gà hóa cuốc, cho nên hắn lắc đầu, cầm cốc rượu tọng thẳng vào mồm, một hơi cạn đáy. Nhưng còn chưa kịp nuốt chất cồn xuống họng, Tùng đã gặp người phun hết cả ra ngoài, rồi thuận tay ném vỡ tàn cái cốc. Thứ hắn vừa uống vào miệng có một mùi ngai ngái tanh tanh, lại đặc sệt và chân tuồn tuột như một bãi đờm khổng đồ chứ không hề giống rượu. Tùng ghê tởm lợm giọng suýt nữa gặp người nôn mửa, nhưng hắn kìm lại được. Tùng bật đèn phòng, hắn căng mắt nhìn xuống chân, rồi lấy một ngón tay quệt thứ chất lỏng ở dưới sàn rồi đưa lên mũi. Là mùi rượu tê rất nặng, hắn không dừng lại mà mở tung tủ lạnh, cầm chai rượu lên nhìn kỹ, chất lỏng bên trong có màu nâu vàng như hổ phách. Lại lẫn những mùi khói trong quá trình chưng cất làm nên những hương vị đặc trưng của chai rượu whisky Scotland đắt giá. Tùng cau mày ngẫm nghĩ chẳng lẽ lại do cái cốc mà hắn uống, thế nhưng lúc nhặt mảnh cốc lên xem thì trông vẫn bình thường, không hề chứng tỏ rằng nó đã từng đựng một chất lỏng nào kinh tởm. Tùng lấy một cái cốc khác ra cho thêm đá vào rồi cẩn thận quan sát khi đổ rượu, lần này hắn chú ý nhìn từng chút chất lỏng chảy vào trong cốc, rồi từ từ xoay cái cốc để đá lạnh tan bớt cho vào trong miệng. Quả nhiên là rượu vẫn rất bình thường, không có gì đáng ghê tởm ở trong này. Có lẽ tất cả đều do hắn vô tình tưởng tượng mà ra. Cố trấn an bản thân của mình như vậy, Tùng lại tiếp tục cúi đầu nhấp thêm ngụm nữa. Nhưng ngay lúc ấy, từ dư quang nơi khóe mắt, Tùng nhận ra vừa có một bóng trắng khác lao vụt ra ngoài cửa sổ. Lần này gần hơn chứ không xa như là trước. Hắn buông vội cái cốc xuống bàn, chừng mắt tiến lại sát chấn xong, căng thẳng nhìn không chớp mắt. Nhưng mà ngoài sân chỉ là màn đêm đen đặc quyện lại những hơi sương bàng bạc trắng mờ mà mị. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim cuốc kêu lên trong bụi rậm, những âm thanh dài và thảm thiết như tiếng người ta hở khóc giữa đêm đông. Chẳng rõ vì sao mà khung cảnh ấy Tùng vẫn trông thích thường ngày, nhưng bất chợt hôm nay lại nhuốm một màu kỳ quái đến dị thường, làm cho hắn không rét mà run lên bần bật. Mồ hôi mồ kê cứ túa ra đầy hai bên thái dương và ướt đẫm nơi lưng áo. Một làn gió từ rặng tre già trước ngõ thổi vào, những tàn lá rủ xuống như là cánh tà, cọ vào thân cây thành những âm thanh xì xầm như tiếng người bàn tán. Trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng những giọt rành vẫn cứ rả rích từ mái ngói rơi xuống bậc thềm, tí tách âm thầm càng làm cho khung cảnh lúc trời đêm thêm phần u ám. Nhưng đó là những gì mà Tùng trông thấy và cảm nhận được, tất cả đều chỉ là những hiện tượng hết sức bình thường. Nhưng đối với hắn bây giờ, màn đêm là cái gì ghê gớm và đầy ám ảnh. Hắn vẫn không thể biết được cái gì đã chạy qua cửa sổ khi nãy, nhưng tự nhiên trong lòng của Tùng thổi bùng lên một dự cảm kinh hoàng gây sợ. Mà lúc này đây, trong đêm đen sâu thẳm và nỗi sợ ngãi che mờ đi lý trí, hắn chưa thể cắt nghĩa rõ ràng. Nhưng Tùng biết rằng trong bóng tối mịt mờ ở ngoài kia, dường như có một thế lực nào đó đang chờ đợi hắn. Ý nghĩ ấy thình lình khiến cho Tùng kinh hãi, bước lùi lại phía sau. Đôi chân to khỏe hôm nay run lên lầy bầy, như thể sẵn sàng ngã quỵ. Còn bờ vai buông thõng cứ run lên sau từng nhịp bước, hai tay cuống cuồng của quảng sau lưng như để tìm một thứ gì có khả năng bám víu. Hắn đang dùng mình nhớ lại cái đêm mà Tần chết, cũng là một buổi tối trời vừa tạnh cơn mưa. Hắn và hai bố mẹ sang tỉnh bên để đòi tiền của một gia đình vay nợ lâu rồi không trả, kéo theo cả lũ đàn em bẩm trợn, xăm trổ đầy mình. Nhưng để che mắt chính quyền, chúng đã nói dối rằng đi vay tiền lo cho kinh tế gia đình sau đợt lũ. Hôm đó chỉ có mỗi mình Tần ở nhà, hắn đã uống say khướt từ chiều như mọi bữa. Mấy ngày đó Tần luôn trong tình trạng say người mềm, gần như lúc nào người ta cũng thấy Tần dính lấy chai rượu và điếu thuốc lá gắn chặt ở trên môi. Khi gia đình đi khỏi thì chỉ có mình hắn ở nhà, không biết là cô hút xách thêm tí kẹo đá gì không, mà lúc chết trong máu vẫn còn có ma túy. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tùng vẫn không tài nào có thể tưởng tượng nổi em trai của mình lại tự tay cứ đứt dương vật nhét vào trong miệng, rồi lại tiếp tục cắt đứt động mạch đùi cho máu chảy đến chết. Bài máu lênh láng dù cố công lau rửa mà vẫn in dấu dưới sàn nhà không tan đi chút nào. Đến đêm hôm làm đám tang, người ta phải trải 3-4 cái chiếu lên trên mới che đi được những dấu vết kinh hoàng của hôm ấy. Rồi lại con mèo quái quỷ tự nhiên nhảy bổ qua áo quan, khiến cho thằng Tần đứng bật lên nữa. Càng nghĩ Tùng lại càng cảm thấy sợ, nhưng tự nhiên hắn khựng lại ngồi thụp xuống giường. Tùng vừa nhớ ra con mèo trắng, nó cũng có kích cỡ như cái bóng trắng lao qua cửa sổ lần này. Chẳng lẽ là con vật quái gì đó vẫn còn lần quần trong nhà không ai biết, rồi thình lình một cảm giác lạnh buốt sống lưng kéo đến, khiến cho Tùng dùng mình kinh hãi. Mồ hôi trên trán túa ra nhỏ tong tong xuống ngực áo như là giọt danh, và đôi tay run lần bật giống hệt như người mắc bệnh kinh phong. Con mèo trắng ấy Tùng nhìn thấy lần đầu không phải trước quan tài của Tần mà ở nơi khác, ở mảng đồi con bị sụt phía sau vườn. Nghĩ đến đây, không biết sức mạnh từ đâu ùa tới kéo bật Tùng đứng dậy. Hắn quyết tâm phải lùng bằng được con mèo trắng ghê rợn kia rồi giết đi, sau đó muốn ra sao mặc kệ. Hắn mường tượng rằng con mèo ấy không chỉ có một con vật bình thường, mà trong cơ thể nhỏ bé đó ẩn chứa một thế lực khác thường, vô hình vô dạng, đang phủ chụp bóng đen kinh dị lên gia đình nhà bá Tào. Nó là quỷ núi ma rừng trở về đây để làm hại những người còn sống trên mảnh đất này, và Tần là thằng đầu tiên mất mạng. Tùng điên cuồng tìm khắp gian buồng nhỏ hẹp, hắn nhớ rằng hắn đã cất con dao lưỡi dài ở đâu đó quanh đây, nhưng thình lình chưa tìm được. Đứng giữa căn buồng sáng trưng vì hai bóng đèn tuyếp dài 1.2 m treo trên vách, Tùng vò đầu bứt tóc, cố gợi lại suy tưởng để tìm cho bằng được những thứ vũ khí phòng thân để giúp cho hắn triệt hạ con mèo quỷ quái. Một tia sáng chợt lóe trong óc, hắn cúi thấp người hăm hở quỳ một chân xuống sàn nhà, một tay chống dưới đất, tay kia lần mò sờ trong gầm giường, lập tức hắn reo lên. À, đây rồi. Nhưng tiếng reo còn chưa dứt hẳn thì đôi mắt của hắn đã trợn trừng mở to như rách kẽ. Ánh nhìn sáng rừng với những tia kinh hãi. Tùng rụt ngay tay lại rồi lồm cồm bò ngửa lên trần nhà. Bởi khi vừa chạm tay vào cán con mã tấu thì cũng là lúc Tùng sợ thấy một vật ngay bên cạnh. Đó như là một khúc thịt tròn tròn dài độ nửa gang tay, mềm ngoặt đang vắt trên cán của lưỡi dao. Ban đầu chưa tưởng tượng ra đó là vật gì, nhưng với những cảm nhận thoáng qua khi vừa mới chạm vào, Tùng đã biết ngay đó không phải là thứ gì sạch sẽ. Ký ức bỗng chốc ùa về không báo trước, càng nghĩ hắn lại càng sợ hãi đến rụng rời cả chân tay, miệng nghẹn đắng cố kêu lên mà không thốt nên lời. Từ đống quần của hắn một dòng nước vàng khè khai khai ấm ấm chảy ra, thấm ướp cả lớp vải dày. Tùng sợ đến nỗi đái cả ra quần, vì hắn vừa nhận ra thứ mà hắn vừa vớ phải chính là dương vật. Một cái dương vật bị cắt cụt, bèo nhèo mềm oặt như là khúc rồi nhồi không chặt. Tùng há hốc mồm sợ hãi, nhưng bây giờ xung quanh hắn chỉ có mỗi thứ khí giới cất dưới gầm giường là khả dĩ. Chẳng lẽ lại đi tay không để bắt con mèo khốn nạn kia? Ngầm nghĩ hồi lâu dưới bầu không khí nồng nặc mùi nước đái và cảm giác ghê sợ khi phải cầm vào một cái dương vật khác vẫn còn đọng ở trên tay. Tùng gắng chấn an bản thân rồi hít một hơi thật sâu cúi người xuống, cẩn thận xoay đèn từ cái điện thoại đen trắng xuống gầm giường. Nhưng lạ thay, gầm giường không có gì cả, ngoài con mã tấu vẫn còn găm trong vỏ, chẳng hề có thứ gì bẩn thỉu như vừa nãy Tùng chạm phải. Nhưng hắn không thể nào an tâm được nữa. Giả sử cái dương vật vẫn còn nằm đó thì lại không đáng sợ, nhưng đằng này nó lại biến mất một cách đầy bí ẩn, càng khiến cho Tùng kinh hãi. Hắn không biết hắn đang gặp phải chuyện kinh dị gì. Tùng với tay lên bàn dốc cả cốc rượu mạnh vào mồm. Dường như chưa đủ, hắn lại cầm cả chai rượu tu ừng ực cho cạn sạch. Rồi cứ như thế, Tùng cầm con mã tấu ra khỏi phòng đi về phía vườn sau, nơi có mảnh đồi vừa mới sụt đi, để tìm con mèo chết tiệt dọa dẫm gia đình hắn cả mấy ngày nay. Sáng hôm sau khi vừa dậy, đám thanh niên trong tổ đánh răng rửa mặt, còn tôi thì thấy dân bản Nùng Sơn lại láo nháo ở trước cổng, rồi lũ lượt kéo nhau chạy về phía của nhà lão Tào. Chia tay vẫn còn cầm cái bàn chải đánh răng và mồm thì dính đầy bột trắng. Tôi ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu có chuyện gì lại xảy đến. Thế tôi với mấy cậu thanh niên đứng bần thần ở trước cổng, một bà cô có hàng nước trong chợ mà chúng tôi là khách quen, kéo tay của tôi mà nói: "Này cậu Vũ, sao còn đứng đó, lại có người chết rồi." Tôi kinh hãi trợn mắt lên nhìn, rồi giây lát bật lên tiếng nói vô tình, làm bắn cả bọt kem đánh răng vào vai áo của người đàn bà nọ. "Ở chết, con xin lỗi U, ai chết thế U?" Bà hàng nước không để ý đến vệt kem đánh răng đang chảy dài trên vải áo. Bà ta chỉ tay về phía triển dốc nơi nhà lão Tào tọa lạc mà sốt sắng nói: "Vào gọi trường bàn dậy ngay đi, thằng Tùng chết rồi." Tôi ngớ người ra chết lặng hồi lâu. Thế tôi như vậy, bà hàng nước cũng mặc kệ, vội vã chạy theo dòng người đang hiếu kỳ kéo tới mỗi lúc một đông. Một cậu thanh niên trong tổ công tác của tôi chưa kịp đánh răng rửa mặt, vắt ngược cái khăn lên vai rồi bước thấp bước cao chạy vào gọi ông già trưởng bản. Ông cụ hình như cũng vừa nghe được một mẩu tin đáng sợ, cho nên lấy tay quyền vội đóng dì mắt, rồi cũng thất thểu xuống thang. Trong sân nhà của trường bản, mấy khuôn mặt xám ngoét nhìn nhau kinh hãi. Không ai hiểu có chuyện gì gây sợ lại xảy đến với nhà của lão Tào. Chúng tôi mới chỉ kéo nhau đến chân dốc, thì đã nghe tiếng khóc não ruột của bà Tào cất lên từ trong nhà. Cả bọn thanh niên không thèm đợi ông cụ trưởng bản phóng vội đi, lèn qua đám người cố gắng kiếng chân dướn cổ lên nhìn vì hiếu kỳ. Lúc đó người ta đã gỡ đoạn dây thừng treo xác của một người lủng lẳng dưới cành cây mít. Dù khoảng cách khá xa vì phải nhìn từ ngoài cổng, lại vướng dòng người đông đúc và làn sương sớm trắng tinh dày đặc, nhưng đám thanh niên chúng tôi vẫn biết đó là Tùng. Thi thể của hắn đã cứng đờ, thẳng đuột vì bị treo bằng một sợi dây thừng, và đoạn dây đó vẫn còn đang đung đưa qua lại như thể có người đang đu ở bên dưới. Tôi đưa mắt nhìn những khuôn mặt người xung quanh, cả đám đông xôn xao xì xầm to nhỏ, nhưng ai nấy đều không giấu nổi vẻ kinh hoàng đến cực điểm bởi hai cái chết vừa dồn dập xảy đến với gia đình của lão Tào. Biến cố ấy như một cơn lũ quét tràn vào bản Nùng Sơn, khiến cho dân bản sợ hãi đến tím cả ruột gan. Chẳng biết họ nhanh chóng mời từ đâu đến đủ loại bà then thầy bói làm lễ trừ tà. Sân quần công an bộ đội phải can thiệp để tránh những trường hợp quá khích xảy đến, bởi người ta cho rằng hồn ma của Tần đã hóa thành con ma rừng, quỷ núi hiện về để cướp đi vong linh tính mạng của những người còn sống. Ở dưới xuôi thì hiện tượng ấy bị gọi bằng một cái tên khác là trùng tang liên táng. Anh em cán bộ phải vất vả lắm mới cắt nghĩa giải thích cho dân bản, để họ yên tâm trở lại với nếp sinh hoạt cũ. Còn nếu cái chết của Tùng có điều gì khuất tất thì sẽ có lực lượng chức năng đến để điều tra làm rõ. Dân bản Nùng Sơn nghe các cán bộ công an kể lại, cô trưởng bản khuyên nhủ thì cũng đành yên vị ở nhà, không mời thầy mo thầy bùa về làm phép nữa. Họ chấp nhận vậy thôi bởi nể nang ông cụ trưởng bản và cũng là tôn trọng pháp luật hiện hành, cũng như những người cán bộ. Chứ thật tâm thì niềm tin mê tín của họ vẫn còn nặng nề lắm. Chưa thể dùng vài lời tuyên truyền mà xoa yên đi được. Bởi thế mà đám ma lần này của nhà lão Tào chỉ có vài người có mặt, đa phần là họ hàng thân thuộc lắm mới đến. Còn số người khác là do địa phương cử tới, trong đó có cả đám thanh niên chúng tôi, vì không ai chịu khiêng quan tài của Tùng ra nghĩa trang chôn cất. Họ sợ rằng nếu chạm tay vào sẽ bị hồn ma của người chết bám theo ám ảnh, rồi ngày một ngày hai cũng sẽ hiến thân cho ma rừng ma núi. Chúng tôi nghe vậy thì cũng sợ lắm, nhưng công tác tổ chức giao cho chẳng lẽ lại từ chối không làm. Hơn thế nữa, nghĩa từ là nghĩa tận, dù lúc còn sống Tùng có làm những việc gì nhơ nhuốc, xấu xa, thì lúc chết đi hắn cũng đã về cõi khác, cần có người đưa tiễn làm theo đúng lễ nghi phong tục. Chưa kể là nếu đám thanh niên chúng tôi không khiêng cái quan tài đi, thì quả thật trong bản không ai dám làm. Không lẽ lại cứ để cho áo quan trình ình ở giữa nhà? Nghĩ xuôi nghĩ ngược, tôi đành cùng năm anh em thực hiện công tác mà ông cụ trưởng bản giao phó. Đám tang vắng vẻ đến nỗi rợn người. Ngoài hai bố mẹ của người chết và vài người khác đến tiễn đưa, thì ngay cả phường bát âm giản khóc mướn cũng chẳng có. Quả thật lúc sống Tùng làm nhiều việc ác đức, cho nên có thể nói vì thế khi hắn chết đi, người ta cũng chẳng có ai thương tiếc để tiễn đưa. Ngay cả lũ đàn em từng thề vào sinh ra từ hôm nay cũng chỉ có lèo tèo vài đứa, nghĩ mà tội, nhưng thôi kệ, biết chứ làm sao. Sáu người chúng tôi ngồi dịt lại ở một góc sân, đợi cho tăng gia làm xong hết thủ tục rồi mới vào khiêng áo quan ra ngoài nghĩa địa. Anh em cứ thở dài nhìn nhau, hết hút thuốc rồi lại uống trà đặc giết thời gian. Thì cũng vậy, đang định cúi người nhặt cái ống điếu thuốc lào làm một bi cho đỡ chán thì bất chợt một cậu thanh niên trong tổ giật phăng khúc tre làm ống điếu, rồi đứng vụt dậy, ném mạnh cái điếu cày vào một góc sân. Cả đám người chúng tôi và tất cả những kẻ có mặt trong tang trường đều trợn mắt kinh ngạc nhìn đầy ác cảm. Từng nghiến răng nghiêm khắc hỏi, đồng chí làm gì vậy, tại sao lại ném? Thế còn chưa dứt câu thì đã khựng lại ngay, vì nhận ra nguyên nhân khiến cho anh thanh niên trẻ tuổi ấy vứt cái điếu cày vào góc sân. Đó là vì trên cái lan can phân chia mảnh sân gạch và khu vườn trước cửa, có một con mèo lông trắng xóa như tuyết đang lử lử đi tới. Chúng tôi vẫn nhớ cái biến cố gây sợ rùng mình xảy ra trong đám ma của Tần mà ông lão trưởng làng đã kể lại. Đó là khi con mèo trắng nhảy qua quan tài thì cái thi thể đã cứng đờ của Tần đứng vụt lên và khiến cả tăng trường kinh hoàng nhốn nháo mà bỏ chạy. Thế nhưng trước khi tôi kịp có phản ứng gì thì trong nhà của lão Tào vã vang lên tiếng hét thất thanh. Bắt lấy nó, bắt lấy con mèo, đừng để cho nó vào trong đây. Dù không nhìn nhưng chúng tôi cũng biết đó là giọng của bà Tào, mẹ của thằng Tùng và Tần. Tiếng hét vút cao lại hòa với không khí lạnh lẽo rùng rợn trong căn nhà có người mới chết, càng làm cho khung cảnh trở nên kinh dị. Đám người thanh niên chúng tôi ngỡ ra một hồi, rồi cũng giật mình lao lên như tên bắn. Cố sức đuổi theo con mèo, con vật không to nhưng mà vô cùng nhanh nhẹn. Thấy có người đuổi bắt, nó nhảy phát xuống khu vườn trước nhà, len lỏi giữa mấy hàng cây rồi biến đi mất. Đám thanh niên chúng tôi ra về tay không, nhưng cũng cẩn thận cắt cử người đứng chắn ở trước mấy ô cửa sổ và cửa chính, để kịp thời chặn nếu con mèo nhảy vào lần nữa. Không biết con vật sợ người hay là phương án kia khiến cho nó nản chí, mà suốt buổi người ta không thấy con mèo đó đâu. Sáu người chúng tôi phải ở lại đến khi trưởng bản tang lễ cho phép vào khiêng cái quan tài để tiến đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả bọn nhanh chóng vào để hoàn thành nốt những nghi thức cuối cùng. Sau khi cái áo quan đã được đóng chặt bằng những cây đinh to chắc, khi ấy thì những khung cửa sổ và cửa chính tạm thời không ai còn coi giữ. Sáu người thanh niên chúng tôi nghe lời dặn của vị trưởng bản làm theo chỉ dẫn của ông, cúi người xuống, bám tay vào mép rồi nhấc chiếc áo quan lên vai. Thế nhưng bất thình lình từ bên ngoài cửa cái bóng trắng của con mèo lại lao vụt vào. Con vật đột nhiên xuất hiện một lần nữa, khiến cho tất cả mọi người đều cuống cuồng sợ hãi. Theo tập tục vùng này, quan tài đặt lên vai rồi thì không được phép hạ xuống một lần nữa. Cho nên chúng tôi vẫn cứ cắn răng để giữ ghì lấy nó, dù từ khe hở của áo quan đang dòng dòng chảy xuống một túi nước tanh hôi và tởm lợm. Lúc đó thì cả tăng trưởng vẫn đang nhốn nháo đuổi bắt con mèo, nhưng không hiểu người ta chạy theo nó kiểu gì mà lại có kẻ lao thẳng vào chân của cậu thanh niên ít tuổi nhất trong tổ công tác, khiến cho cậu ta ngã quỵ ra sàn. Cái quan tài nặng gần 70 cân trao nghiêng rồi theo đà lật úp xuống. Cảnh tượng ấy khiến cho bà Tào ngất lịm đi và cả tăng trưởng lặng ngắt như tờ khi mà phần sườn của chiếc áo quan bị giáng mạnh trên nền đất. Thế nhưng điều kinh hãi nhất là cái nắp áo quan đã được đóng rất chặt, rất khít, không hiểu tại sao lại bật tung ra. Và cái xác cứng đơ của Tùng thì vươn dài đôi tay chụp luôn lên vai của ông Tào. Trước biến cố hãi hùng lần này không còn ai bỏ chạy nữa, bởi người ta đã bị nó khiến cho chết đứng ở dưới sàn, chỉ biết trợn mắt há mồm trước khung cảnh gây người đang diễn ra trước mắt. Không ai muốn thấy cái quan tài đó đã bị đóng chặt nắp rồi lại còn bật tung ra, và ai nấy cũng cho rằng việc cả áo quan lật úp là một điểm gà, một dấu hiệu kinh hoàng cực điểm báo trước cho những thảm kịch rùng rợn sắp sửa diễn ra. Sáu người chúng tôi ngơ ngác không biết phải làm gì thì bác trưởng bản đã nhanh nhẹn cùng hỗ trợ người trưởng bản tang lễ, cố gắng hoàn tất nốt các thủ tục tang ma, tầm liệm cho xác chết thêm một lần nữa, rồi đóng gá thêm đinh để cái nắp áo quan cho chắc chắn. Khi ấy thì bà Tào đã ngất lịm đi, còn ông bá Tào vẫn còn đang bần thần ngồi bệt dưới nền nhà, ánh mắt thất thần kinh hãi và khuôn mặt đã tái nhợt hẳn đi, không còn sinh khí nữa. Sau đám ma của Tùng thì tổ công tác chúng tôi vội vã hoàn thành cho xong nhiệm vụ dọn dẹp tái thiết sau trận lũ và cả nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng vùng nông thôn mới cho bà con. Những tưởng câu chuyện chỉ kéo dài đến đó rồi chấm dứt. Không ngờ cũng chỉ độ chừng một tuần sau, ngày quan tài của Tùng hạ huyệt, thì một sự kiện kinh hoàng mới được người ta phát hiện. Biến cố ấy có lẽ không thể nào bọn thanh niên chúng tôi có thể quên, và mỗi lần nhớ lại chính tôi cũng phải rùng mình sợ hãi. Lúc ấy vào độ chừng khoảng giữa tháng 11, không ai nghĩ rằng chuyến công tác có thể kéo dài đến thế. Ở giữa vùng núi non hiểm trở gập ghềnh, sóng điện thoại di động không đủ khỏe để liên lạc với người ở dưới xuôi. Cho nên thỉnh thoảng tôi mới tranh thủ chạy vào trong trung tâm văn hóa để gọi nhờ điện thoại bàn. Hôm ấy tôi đang cùng anh em xuống chợ mua chút quà quê để mang về dưới Hà Nội chia cho người nhà và gọi điện báo tin mai kia sẽ về được, thì đám thanh niên chúng tôi bắt gặp ông bá Tào. Từ ngày hai người con mất đi, ông lão khòm hẳn đi, mặt mũi hốc hác, không còn giữ được cái vẻ ăn chơi trác táng như ngày đầu bọn tôi mới gặp. Nghề nghiệp của chúng tôi đã luyện cho bọn tôi một cái óc quan sát rất tinh, nghĩa là chỉ có một cử chỉ rụt rè, một ánh nhìn hơi nôn nóng là chúng tôi có thể phán đoán ra điều gì đang diễn ra trong trí óc của người đối diện. Nói như vậy không phải khoa trương, nhưng mấy năm học trong trường phải tiếp xúc với đủ loại người, cũng như sau này đi làm bản lĩnh công tác cũng nhiều, cho nên càng làm cái kinh nghiệm nhìn người càng chính xác. Từ ngày hai con chết đi, lão bá Tào không chỉ tỏ ra thương xót, mà trong đáy mắt của ông già còn chút gì đó sợ sệt, như là rụt rè, và cả như chờ đợi một phán quyết của số phận sắp giáng xuống đầu. Tôi bị áp lực của công vụ cho nên thật lòng không để ý, nhưng chính những cậu thanh niên làm việc dưới quyền đã có lần bảo với tôi: "Anh Chí này, anh có thấy lão Tào hình như đang sợ hãi điều gì không?" Thế họ nói tôi định gạt đi, nhưng bản thân lại trầm ngâm đánh giá tình hình. Có thể lão đang sợ những sự việc xảy ra xung quanh hai cái chết bất ngờ của con. Nhưng không hẳn như vậy. Người cha nào trước cái chết của con cũng đau lòng chua xót, chứ không phải tỏ ra sợ hãi đến bùn rộn cả chân tay, bỏ ăn bỏ ngủ. Rõ ràng là lão Tào đang che giấu một điều gì đó, mà rất có thể đó là nguyên nhân khiến cho hai con trai của lão phải hiến mạng rồi tự tử. Tôi cũng sinh nghi, nhưng vì công tác của mình không dính dáng gì đến việc điều tra xét hỏi. Hơn nữa gia đình của người ta vừa chết liên tiếp hai người, chỉ trong vòng một tháng thì làm sao mà những phán đoán của một kẻ bên ngoài lại có thể đúng được hoàn toàn. Tôi nghĩ vậy cho nên thôi đành bỏ qua, kéo anh em thanh niên đi mua đồ để chuẩn bị cho mấy hôm nữa về lại miền xuôi. Vì chúng tôi ở đây quá lâu, người nhà đang mong ngóng từng ngày vô cùng sốt ruột. Đêm hôm đó, cái đêm cuối cùng chia tay bà con dân bản và ông lão trưởng bản tốt bụng, chúng tôi đều uống đến mềm người không biết trời trăng mây đất gì nữa. Nhà nào trong bản cũng có người tới dự buổi chia tay, thậm chí có gia đình còn đi hết. Thế nhưng chỉ có duy nhất người nhà lão Tào là không ai đi cả. Người ta cũng không trách được, bởi gia đình vừa mất liên tiếp hai người, vui vẻ gì đi mà chia tay hát hò nhảy múa. Trời đêm trăng thanh gió mát, trên bầu trời lấp lánh hàng ngàn vì sao. Đó là một đặc sản chỉ có ở vùng núi rừng vì dưới thành phố nhiều đèn điện. Người ta không còn đủ không gian để ngắm nhìn những vì tinh tú. Tôi vì cảm cái lòng của người miền ngược, lại vốn có tính phiêu lưu cho nên thật chất chẳng muốn về lại miền xuôi. Nơi ngày ngày phải bon chen với bụi đường kẹt xe và vô vàn những điều thị phi tài ngược. Chính bởi thế mà trong đám hơn chục thanh niên cả nam cả nữ, tôi là người nhiệt tình uống nhiều nhất, đã thế còn liên tục đi mời các ông các bà đã tạo điều kiện để chuyến công tác được hoàn thành. Đương nhiên là bác trưởng bản cũng được tôi mời hết ly này đến ly khác, khiến anh em ai cũng ngạc nhiên, vì thường ngày tôi là một chỉ huy khá cứng rắn và nghiêm túc. Không ai nghĩ tôi có thể uống nhiều và uống say đến thế, bản thân của tôi cũng vậy, tôi gục xuống tới lúc nào không biết. Chỉ lơ mơ nhận ra có người khiêng tôi đặt lên nằm xuống đệm. Sau đó thì tất cả chỉ còn lại một màu đen đặc quánh. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt. Nhìn đồng hồ tôi thấy đã gần 10 rưỡi trưa. Thế mà tôi vẫn còn đang nằm dưới căn nhà sàn của ông trưởng bản. Xung quanh không có một ai. Tôi hốt hoảng vùng đứng dậy, ngỡ rằng anh em bạn bè đã ra xe trước bỏ mặc tôi ở lại nơi này. Nhưng đến khi định thần thì nhìn rõ ràng không phải. Bởi đồ đạc quần áo và cả mấy gói quà biếu của miền xuôi của người dân trong bản vẫn còn y nguyên ở một góc nhà. Mấy cái xe máy của chúng tôi vẫn dừng ở giữa sân, nhưng mà tuyệt nhiên là không có ai ở bên cạnh cả. Tôi ngơ ngác chạy ra chiếc cửa buồng của ông trưởng bản nhưng không có người ở bên trong. Lao mình xuống thang không kịp đánh răng rửa mặt, rồi ngó ra ngoài cổng. Tôi chợt tái mặt giật mình. Một lần nữa một đám đông đố nhố đến cả trăm người đang đứng trên triền dốc dẫn vào nhà của lão Tào. Từ chiếc chân khựng lại lòng kinh hoàng tự hỏi, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi sao? Suy nghĩ còn chưa dứt, tôi đã dạo bước tiến nhanh theo chân của đám người hiếu kỳ súng đông súng đỏ. Lúc đi qua vài người lạ mặt tôi thấy họ xì xầm bàn tán với nhau. À quá, tôi không ngờ đấy bà ạ. À. Làm gì có ai nghĩ được chuyện lại ghê gớm dùng mình vậy đâu, dã man quá. Càng nghe tôi lại càng tò mò muốn biết thêm cho rõ, và càng đến gần đám đông thì những tin tức dùng mình lại càng củng cố cho niềm tin trước đây của tôi từng có. Nghĩa là ẩn sau cái chết của thằng Tần và thằng Tùng có một nguyên nhân nào đó, mà chính lão Tào là người biết rõ nhưng không hề nói ra. Nhưng trước đây tôi cứ đinh ninh cho rằng lão thương con, mà hai cái chết lại quá gần nhau, cho nên khiến cho chính lão cũng phải sợ hãi. Chưa kể đến cái xác của Tùng khi lăn ra khỏi quan tài còn vươn tay chộp lên người của lão. Vì thế mà khi ấy tôi đã gạt đi tư tưởng cho rằng lão và hai người con có dính dáng đến một chuyện gì kinh khủng, cho nên tâm lý thành ra không vững vàng mà vong mạng. Tuy nhiên đến giờ này, khi đã nghe đủ thông tin từ những người hiếu kỳ đang súng đen súng đỏ, thì tôi biết nguyên nhân ẩn giấu ở phía sau. Chiếc xe cứu thương không hú còi mà cứ lầm lũi đi khỏi cổng của căn nhà trên triển dốc. Người phụ nữ già ngất đi vì được dân bản làng xóm láng giềng đưa vào giường sát bên cửa sổ. Ngoài khu vườn sau có mảnh đồi bị sụt. Sau cơn lũ, công an đang cắm rào kiểm tra hiện trường. Chiếc xe cứu thương vừa rồi mới chở đi hai cái xác, một của lão Tào và một xác khác đã trưng phình thối rữa và lấm lem, dính đầy đất cát và bùn nhão. Cái xác đó là của một cô gái trẻ vô danh, người ta chưa xác nhận được đó là của ai, nhưng mà tạm thời có thể kết luận rằng cả ba bố con của lão Tào đều có dính dáng đến cái chết của cô ấy. Chuyện không ai ngờ tới, trong cái đêm mưa gió lớn cuối tháng 10 năm ấy, Tần đã đánh thuốc mê bắt cóc một cô gái ở tỉnh xa về nhà để hãm hiếp. Hắn tranh thủ cả nhà đi vắng, nổi cơn động cỡn rồi hại đời một người con gái. Tần cứ nghĩ rằng không ai biết vì hắn giấu người con gái xấu số ở trong buồng, lại bịt miệng để cô ta không kêu la. Nhưng không ngờ khi đang hành sự thì Tùng trở về. Hắn vô tình mở cửa buồng của em trai, thấy cảnh tượng nhơi nhuốc không can gián mà còn vào hùa với em, thay nhau giày vò làm nhục cô gái. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều ghê tởm nhất. Khi lão Tào nhà hàng xóm trở về, thấy hai con không cơm nước mà bà Tào thì lại vắng nhà. Lão mở cửa buồng trông thấy hai thằng đang tồng ngồng không một mảnh vải che thân, bị trói lùng lẳng giữa buồng là một tấm thân nhễ nhại, đang sướt mướt khóc không thành tiếng. Thấy có người xuất hiện mà già cả, cô gái tội nghiệp ngước đôi mắt đau thương như là van xin cầu khấn để mong lão Tào cứu giúp. Nhưng mà không ai tưởng tượng nổi rằng cầu phụ sinh cầu tử. Lão già tuổi đã cao mà thấy tấm thân nõn nà phơi trước mắt, cũng không kìm được lòng tà ác, nhảy vào như một con chó đực. Thấy cô gái ra sức chống cự, lão vòng tay ra bóp chặt lấy cổ, còn Tần thì đấm liên tiếp vào mặt và đầu của người con gái vắn số. Cô gái tội nghiệp không chịu nổi sự nhơ nhuốc và sự bạo hành đã cắn lưỡi tự vẫn. Bác bố con của lão Tào thấy nạn nhân của mình đã chết thì tranh thủ trời mưa to gió lớn vòng ra mít đồi định chôn xác của người con gái để phi tang. Không ngờ nước tràn về quá nhanh làm sập cả một mảnh đồi, suýt chôn luôn cả bác bố con lũ mặt người dạ thú. Khoảnh khắc mà mảnh đồi đổ xuống, Tùng đã nhìn thấy con mèo trắng đứng giữa trời mưa lớn. Sau này tiếng kêu trong nhà vào cái đêm tần chết, cứ ngỡ là tiếng khóc của đàn bà than, thực chất đó là tiếng rú của con mèo trắng. Người của bà Nùng nói rằng sau khi chôn cất lão Tào xong, bà Tào cũng bỏ không căn nhà đó rồi đi biệt tích. Giờ đây căn nhà ấy là nơi trú ngụ của hàng chục con mèo hoang, mà hình như con đầu đàn có bộ lông trắng toát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.